Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 152, làm nhi tử quá ưu tú cũng không tốt. Thi đại học kết thúc, chờ đợi thật lâu, chuẩn bị thật lâu, nhưng chân chính bắt đầu thi, kỳ thật không đến một ngày cũng liền kết thúc. Cái này muốn so Cố Đô thời kỳ thi đại học còn phải nhanh mau lẹ. Giống văn hóa khóa, kỳ thật đều tổng hợp lại cùng nhau thi. Đương nhiên, đối với rất nhiều không phải thẻ tu người bình thường thi đại học mà nói, các thẻ tu thi đại học, phần lớn là dính đến thẻ bài tri thức, tỉ như đề thi bên trong dính đến một chút thẻ bài tri thức các loại. Tại huyện Hương Trấn phổ thông thi đại học bên trong, cũng không có thi đến quá nhiều. Những học sinh bình thường kia nhiều vẫn là đọc lướt qua toán lý hóa chờ. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể trở thành thẻ tu. Thành vì thế giới này tinh anh, tựa như đã từng Cố Đô thời kỳ. Không phải tất cả mọi người đều có thể thông qua thi đại học thi đậu bản khoa thậm chí danh giáo. Đại đa số học sinh đều là thi vào chuyên khoa. Khả năng có người đọc xong cao trung liền không có đọc, trực tiếp tiến vào xã hội liền tham gia làm việc. Có người còn kiếm ra đầu, có người thì là nghèo rớt mùng tơi, cũng có người hỗn suất đầu sau lại tiếp tục trở về đọc sách. Càng thêm phong phú chính mình, càng ưu tú người, càng minh bạch đọc sách đáng ngưỡng mộ, tri thức đáng ngưỡng mộ, càng minh bạch muốn hướng lên tiếp tục phát triển, vậy thì nhất định phải hấp thu học tập càng nhiều tri thức, mới có thể phong phú tự thân. Bất quá tại cái này thẻ bài thế giới, dù cho rất nhiều người đều hăng hái cố gắng, trở ngại thiên phú cùng gia cảnh các loại nguyên nhân, cũng cuối cùng chỉ có thể kết thúc lờ mờ. Thẻ bài thế giới, trở thành thẻ tu mới là đi đến thành làm nhân vật chính đường. Đường Kiếm rời đi trường thi về sau, liền thông tin liên hệ Tôn Nghệ Huỳnh. Đối phương còn tại thẻ tu quán bên kia. Đường Kiếm thi văn hóa khóa cùng chế thẻ trường thi thì là tại Giang Bắc thành phố một trung. Thông tin cáo chi Tôn Nghệ Huỳnh hết thảy thuận lợi về sau, Đường Kiếm vẫn là đáp ứng lời mời đi thẻ tu quán bên kia. Lúc này coi như về tiểu biểu muội trong nhà, biểu muội cũng không ở nhà, đồng dạng là tại thi đại học trong lúc đó. Đi thẻ tu quán bên kia vừa vặn cũng có thể chờ đến. Hạ Lị Lị sắp đến thi đại học lúc, sinh mệnh lực cũng mới chỉ có 10.8, thuộc về bình thường nhất một nhóm kia thí sinh bên trong. Hiện tại bên kia cũng hẳn là tại thi văn hóa khóa. Đường Kiếm nhốt thông tin, phát hiện uy tín bên trên vậy mà còn có một số người gửi tới nhắn lại chúc phúc. Cha mẹ đều phát một đầu uy tín cho hắn, từ Nana cũng là phát tới chúc phúc, đồng thời còn bảo hắn biết ẩn sát khế ước giao dịch hội chỗ bên kia. Đã phát tới tư chất xét duyệt thông qua thông chi, Đường Kiếm cho phụ mẫu trở về cái thuận lợi tin tức về sau, liền lập tức liên hệ từ Nana. Đường ca, ngươi không phải tại thi đại học sao? Từ Nana tiếp vào thông tin 10 phần kinh ngạc. Úp, ta đã thi rồi. Đường Kiếm thuận miệng nói, nhìn thấy ngươi phát tới tư chất xét duyệt thông qua tin tức, ta liền hỏi một chút, nhanh như vậy liền đã thi xong. Từ Nana giật mình không nhỏ, Đường ca ngươi cũng không nên quá bất cẩn a. Thi đại học thế nhưng là cả đời sự tình, ngươi không phải nói muốn thi danh giáo sao? Ta trước kia cũng thi đại học qua, đề thực sự đều quá khó. Làm thật lâu đều không làm xong, người tốc độ này cũng quá nhanh. Đường Kiếm giờ khóc giờ cười, yên tâm đi, chúng ta không giống, hiện tại thi đại học đều phân chia mấy cái cấp độ khảo thí. Nói một chút giao dịch hội chỗ sự tình đi. Úp, nguyên lai dạng này, từ Nana bị Đường Kiếm câu kia, chúng ta không giống, cho bị sạc. Đành phải thu hồi lòng hiếu kỳ. Ẩn sát khế ước giao dịch hội chỗ bên kia là hôm nay mới thông qua tư chất của ngươi xét duyệt. Phát tới một cái tín vật đưa đến Mạc chủ quản trong tay. Mạc chủ quản nói ngươi đã thi trường đại học xong liền có thể tới lấy đi tín vật. Bằng vào cái này tín vật, ngươi có thể tùy thời tiến về các tòa thành thị ẩn sát khế ước giao dịch hội chỗ tiến hành giao dịch. Vậy thì tốt, chờ một lúc ta sẽ tại các ngươi trước khi tan sở đến một chuyến. Đường Kiếm lại hàn huyên hai câu, chợt treo thông tin, thi đại học kết thúc. Quá trình rất thuận lợi. Hiện tại ẩn sát khế ước giao dịch hội chỗ bên kia cũng truyền tới tư chất xét duyệt thông qua tin. Tức, đây quả thực là hảo sự thành song. Đường Kiếm quyết định đợi mua đến chế tác mắt xanh bạch trùng nhất loại sau vật liệu về sau. Liền lập tức mua vài món đồ trở lại về trong nhà. Hắn đã có không kém nhiều nhất một tháng đều chưa có trở về nhà. Hy Thành, bệnh viện nhân dân một gian phòng bệnh bình thường bên trong. Đường Lâm thu được Đường Kiếm gửi tới tin tức về sau. Liền lập tức kết nối thông tin thẻ xem xét. Đường Nhi Tử, cha, ta đã thi xong. Quá trình rất thuận lợi. Bên trên danh giáo hẳn là không có vấn đề gì. Này yên tâm đi, tên, danh giáo. Đường Lâm cầm thông tin thẻ tay đều hơi hơi run lên một cái. Hai mắt trợn tròn xoe, lập tức trên uy tín đưa vào. Thi xong liền tốt, thi tốt là được. Bất quá tiểu tử ngươi cũng quá tự tin. Ta nghe các ngươi Tôn lão sư trước đó nói ngươi cũng chỉ là có nắm chắc bắn vọt danh giáo. Làm sao đến trong miệng ngươi thật giống như đã thi đậu. Cứ việc nói như vậy, Đường Lâm khóe miệng vẫn là không chịu được đều liệt đến bên tai. Hết sức vui mừng. Con của mình, hắn vẫn là hiểu rất rõ, trung thực bản phận, rất ít nói láo, đã nói như vậy, vậy khẳng định là có hy vọng mới đúng, coi như danh giáo thi không đậu, kia nặng vốn hẳn nên tuyệt đối là ổn thỏa. Lâm Tử, ai phát tin tức ngươi a? Như thế vui, Trần Liên Dung chính ở một bên cho Đường Duyệt Duyệt gọt trái táo. Nhìn thấy Đường Lâm tâu toét, cũng lập tức lại gần nhìn. Đường Lâm trên mặt khắc chế không được ý cười, nhìn về phía Trần Liên Dung, lại nhìn về phía dựa vào trên giường đồng dạng hiếu kỳ nhìn hắn nữ nhi Đường Duyệt Duyệt, cười cười không khỏi đỏ ngầu cả mắt, nước mắt chảy ra. Ai, thế nào đây là? Trần Liên Dung giật nảy mình, vội vàng thả ra trong tay dao gọt trái cây. Cha, thế nào? Đường Duyệt Duyệt cũng buông xuống trong tay giấy bút, kỳ quái nhìn về phía Đường Lâm. Sen Dung, Duyệt Duyệt. Đường Lâm ngửa đầu lau, chùi đi nước mắt, cười lắc đầu, không có chuyện, không có việc gì. Các ngươi nhìn, Tiểu Kiếm vừa mới phát tới tin tức, nói hắn đã thi xong, còn nói thi đậu danh giáo không có vấn đề. Thằng danh con này, lòng tin 10 phần a. Cái gì? Nhanh như vậy liền thi xong à nha? Còn có lòng tin như vậy? Trần Liên Dung vội vàng cầm qua thông tin thẻ nhìn. Đường Duyệt Duyệt nghe xong Đường Kiếm vậy mà nói thi danh giáo không có vấn đề, lập tức cũng là không khỏi có chút vui thích nhảy cẫng, nhao nhao muốn nhìn. Ha ha, ha ha, nếu như Tiểu Kiếm thật thi đậu danh giáo, Duyệt Duyệt, ngươi cái này hai chân, vậy coi như là được cứu rồi. Đường Lâm mặt mày hớn hở. Lão Đường, con của ngươi vậy mà đều có lòng tin thi đậu danh giáo rồi. Lúc này, trong phòng bệnh một bên giường ngủ bên trên nằm một cái lão đầu trên mặt kỳ sắc, kinh ngạc nhìn xem Đường Kiếm. Tại giường của hắn vị bên cạnh còn nổi danh phụ nữ trung niên, cũng là thần sắc kinh ngạc bên trong mang theo chút nghi hoặc không tin. Cái này phòng bệnh bình thường, từ trước đến nay hai cái giường bệnh vị thậm chí ba cái giường bệnh vị, lão đầu cũng là bệnh nhân, tại bệnh viện này nằm viện cũng có một đoạn thời gian. Ngược lại là cùng Đường Lâm một nhà có chút quen thuộc, cũng thường xuyên nghe được Đường Lâm một nhà ngóng trông nhi tử thi đại học sự tình. Bất quá cái này vừa mới nghe xong Đường Lâm trong lời nói ý tứ, Đường Kiếm tựa hồ còn có nắm chắc thi đậu danh giáo. Cái này để lão đầu có chút kinh ngạc. Danh giáo cũng không so bình thường đại học, thật có thể thi đậu danh giáo. Kia Đường Lâm một nhà vận mệnh đều có thể bởi vậy phát sinh cải biến. Ha ha, lão Hứa, cũng liền ta kia danh con nói như vậy. Có phải là thật hay không có thể thi đậu còn chưa nhất định. Bất quá tiểu tử này cũng rất không chịu thua kém. Coi như danh giáo không được. Nặng vốn hẳn nên không có vấn đề gì. Đường Lâm cười đối lão đầu giải thích một câu. Cái này cũng khó mà nói a. Vị đại ca này, ta cảm thấy ngươi vẫn là cùng con của ngươi liên lạc một chút đi. Ngươi quên rồi, nhi tử ta hôm nay thế nhưng là cũng thi đại học. Ta nghe hắn nói, thi đại học muốn tiến hành cả ngày. Hiện tại hắn đều không có liên hệ ta đây. Con của ngươi vậy mà đều nói thi đại học đã thi xong. Cái này sao có thể? Cái này buổi sáng vừa mới qua hết đâu. Hứa lão đầu giường ngủ cái khác, phụ nữ trung niên lắc đầu. Trên mặt nghi hoặc khuyên nhủ nói. Kiểu nói này, Đường Lâm cùng Trần Liên Dung ngược lại là sững sờ. Đường Duyệt Duyệt lập tức không vui nói. Anh của ta nói hắn có thể thi đậu danh giáo. Hắn liền nhất định có thể thi đậu. Mà lại khảo thi sớm thi xong chẳng lẽ không được sao? Cái này chứng minh anh ta rất lợi hại. Duyệt Duyệt. Đường Lâm trừng mắt nhìn Đường Duyệt Duyệt. Phụ nữ trung niên cười lắc đầu. Không có chuyện. Bất quá Duyệt Duyệt. A, ngươi còn quá nhỏ. Không hiểu chuyện. Cái này thi đại học thật không đơn giản. Nhi tử ta nói. Dính đến rất nhiều khảo thí hạng mục. Không phải ngươi nghĩ nhanh chóng thi xong liền có thể thi xong. Đường đại ca. Ngươi vẫn là tranh thủ thời gian hỏi một chút con của ngươi đi. Đường Lâm bị như thế một khuyên, trong lòng cũng là hốt hoảng, càng nghĩ càng là lo lắng. Cái này thi đại học cũng không phải trò đùa. Vạn nhất Đường Kiếm thi đại học xảy ra sai sót, kia bọn hắn một nhà liền thật là tối tăm không mặt trời. Trần Liên Dung cũng thúc giục Đường Lâm vội vàng thông tin liên hệ. Đường Kiếm vừa mới ngồi xe đến thẻ tu quán, liền tiếp đến phụ thân Đường Lâm thông tin điện thoại. Bị Đường Lâm cùng Trần Liên Dung níu lấy dừng lại hỏi thăm. Lập tức liền có chút đau đầu. Cái này làm nhi tử quá ưu tú. Cũng không phải chuyện gì tốt a. Thi đại học cấp tốc đã thi xong. Phụ mẫu còn không tin. Khuyên hắn đừng làm chuyện điên rồ. Đường Kiếm nói hết lời mới an ủi tốt phụ mẫu. Nghe được muội muội Đường Duyệt Duyệt thanh âm lúc. Nguyên vốn còn muốn nói với muội muội hai câu nói. Kết quả phụ mẫu liền lập tức treo thông tin, căn bản không cho hắn nói chuyện với muội muội cơ hội. Ây, cảm giác cha mẹ đều kỳ quái, rất lâu không thấy được Duyệt Duyệt, nhà đầu này vừa mới tựa hồ còn thật vui vẻ. Đúng, trở về lúc lại mang một chương trí năng tinh não thẻ cho nhà đầu này tốt. Đường Kiếm trong lòng, suy nghĩ, đi đến phía trước thẻ tu quán đại môn. Lấy ra thí sinh giấy chứng nhận về sau, liền đang phụ trách phiên trực mấy tên thẻ cảnh cổ quái ánh mắt nghi hoặc bên trong tiến vào thẻ tu. Quán, tiểu tử này sẽ không là khảo thí đến muộn a? Làm sao hiện tại mới qua đến bên này? Coi như đến muộn, cũng sẽ không trễ đến cho tới trưa đi. Hiện tại văn hóa khóa đều nhanh muốn đã thi xong, nếu thật là khảo thí vắng mặt. Kia tiểu tử này cũng liền xong rồi. Chỉ có lại học lại. Nhi tử thật đúng là đã thi xong. Chuyện lớn như vậy. Kia chắc chắn sẽ không nói láo. Hẳn là không có chuyện. Đường Lâm cùng Trần Liên Dung hai người cùng Đường Kiếm câu thông xong. Đều nhẹ nhàng thở ra. Xác định Đường Kiếm không có làm càn. Hai người bọn hắn cũng yên lòng. Dù cho Đường Kiếm không có có thể thi đậu danh giáo. Chỉ cần thi cái trước nặng bàn, kia điều kiện gia đình cũng là có thể hơi cải thiện một chút. Nặng bàn sinh viên, huyện thị bên trong đều là có rất nhiều ưu đãi chính sách. Thậm chí người trong nhà cũng có thể đi theo được nhờ. Con của ngươi còn rất làm được a, vậy mà nhanh như vậy liền đã thi xong. Bất quá quá nhanh chỉ sợ cũng không phải chuyện gì tốt. Khảo thí lúc cũng không thể gấp. Nhất là dạng này quan hệ cả đời khảo thí. Hứa lão đầu thấy xác thực không có việc gì. gật đầu cười, vẫn là cảm khái vài câu. Đường Lâm cùng Trần Liên Dung nghe cũng chỉ có cười ngây ngô. Trong lòng lại có phần không thoải mái, cứ việc biết nói với Phương khả năng cũng là tốt bụng. Nhưng lời này nghe ở trong lòng, khó tránh khỏi là làm người cảm thấy không quá vui sướng. Bang bang, đột nhiên, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Trần Liên Dung ngay tại bên cạnh cửa, bận bịu quay đầu mở cửa, liền nhìn thấy đứng ngoài cửa mấy người mặc âu phục áo sơ mi rất có khí phái người. Đều là Tiếu Dung chân thành, bên trong một người có mái tóc trải thành bên trong phân gầy còm trung niên nhân cười mắt nhìn Trần Liên Dung, lại thăm dò nhìn xuống trong phòng bệnh người, lập tức ánh mắt mỉm cười nói, xin hỏi, ngài chính là Hy Thành một trung học sinh mẫu thân của Đường Kiếm A. Trần Liên Dung ngẩn ngơ, a, đúng vậy a, ta là mẫu thân của Đường Kiếm, ai vậy? Đường Lâm nghi hoặc đứng dậy đi hướng cổng, ta là Đường Kiếm phụ thân, các ngươi là, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.